Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài. Đêm 30 Tết, các con phố Hà Nội cùng những tiếng động hối hả của ban ngày cũng nhạt dần rồi im. Các chợ Khâm Thiên, chợ Đuổi, chợ Hôm, chợ Cửa Nam cũng tan hết những cảnh chen lấn. Từng hàng người về Tết dùng dần vội vã trở về với gia đình. Trữ chỉ còn nhớ là có chị gái, nhưng đã bị thất lạc, nên năm nào Trữ cũng ở lại Hà Nội ăn Tết. My Lan là cô gái nhảy, cũng ở lại Hà Nội đón Tết. Hương vị mùa xuân kéo về, làm cho cô cứ nghĩ mình đi lạc vào một nơi nào đó xa lạ. Những ngõ phố Hà Nội ngập tràn không khí mùa xuân, cùng những bộn bề lo lắng của con người với nhiều số phận khác nhau sống tại Hà Nội. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp chuyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài đến với những nhọc nhằn và những niềm vui đơn sơ quý giá tình người qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Vân An. Sao người như ông ấy mà còn ở đây? Thỉnh thoảng tướng dẫn đến, thời ấy ăn mặc sang hết cỡ vào cái bãi rác này, tuy trái ngược màu sắc nhưng cũng không có gì là mới, bởi vì nhiều người các loại ra đường cũng chải chuốt chẳng kém tứ, quần áo thì mua ở chợ dời hay đi trộm cướp được, không biết thế nào. Có người chui ở cái lều da ni lông ra đứng lên, đã ra công tử đầu bóng sơ mi kẻ giày hồng công bít tất đỏ. Ở đất màu mỡ riêu cua rách rưới nhăn nhó chỉ chuốt được đống nước bọt vào mặt. Phải quần lành áo tốt mới đi vay, đi lừa được. Người diện công phu như tứ, không biết người có của hay người đi vay. My Lan còn co ro trên cái giường lộn xộn những bít tất khăn quàng màu. Mái tóc mới uốn lại ở hiệu Mỹ Lệ hôm cuối năm. Công sống gọn trong cái khăn vuông mấp mé thò ra từ một đống đập hai ba cái chăn lính màu cứt ngựa đã rách lướp thướp. Tứ không để ý những giặt dẫn đó, bèo dịch lung tung của người ta bỏ lại, nơi nào chả có. Mùi nước quá đắt tiền lẫn với mùi thâm thẩm nước cống, hai lỗ mũi ngửi thấy mùi khác nhau ở chỗ này cũng là sự thường. Mọi khi đến thấy trẻ con, Tứ hay cho tiền. Tuy vậy hôm nay khác mọi khi, không đứa nào chạy xúm quanh Tứ. Tứ bật ngón tay gọi. Ê, mở hàng nè. Những đứa đứng đằng xa cười rầm. Chúng mày ơi, ra xem tay túm tiền. Bọn trẻ xúm lại, cũng chỉ đứng yên xem, không chìa tay. Tứ chân hững, rồi Tứ dẫn dưng vào nhà My Lan, Tứ hỏi. Nè, ngủ hay ốm chị? My Lan mở mắt quể quải. Không. Sao, năm mới xuất hành chưa? Chưa. Đi Hồ Tây ha. My Lan lắc đầu. Năm tháng qua đi, ngày ngày gặp những cảnh quanh mình, toàn những người ác mà nói họ, người rủ rê người bỏ rơi, người bị rơi, rồi lại người tán tỉnh. Đời cứ rồng rắn đầu bắt đuôi như thế. Đến lợm giọng rồi, đêm qua ném quyển số mạng xuống đất, rồi lại nhặt lên, và My Lan đã khóc, nước mắt với nụ cười lẫn lộn. Tứ đến, My Lan trông ra thấy cái mặt bóng nhợn, My Lan rợn người, My Lan rùng mình. Nghĩ gợi lại màu xám nhợt như mặt Tứ trong ban ngày. Hôm ấy My Lan gặp Tứ ngoài Tiên Yên. Tiên Yên, nơi đồn trú quan trọng đầy các thứ lính từ Lê Dương đến Ta Bo, ở phòng ra, dưới bể lên, đợi đi trận vùng Đông Bắc. Những người gái nhảy biên thùy được xếp lên xe tải, theo lính và súng đạn, đồ hộp, rượu, chăn áo, nhà binh cuốn ra đấy. Hợp đồng đi biên thùy các cô đã ký với nhà thầu từ Hà Nội. My Lan gặp Tứ một tối nhảy ở xét trên đồi trại chính. Vừa gặp cũng là mang ơn nữa. Chị em được chủ ba thầu đi biên thùy. Ra đây bọn nhà binh lại định đưa các cô vào lẫn với BMC. Có cả Điếm Da Đen, chúng nó lại sắp đem một số chị em về Kiến An, rồi lên tàu bay đi vùng núi ở Sìn Hồ trên Lai Châu. Các cô khiếp quá. Nhưng Tứ can thiệp, chủ ba không dám ăn tiền thêm để gà, để dọa các cô, mà bọn Pháp cũng thôi. Chị em thì thầm, nó là Phòng Nhì, mặc Sivin, ra Tiên Yên mới có thế lực vậy. Cho đến năm trước, Tây đã rút xuống phòng, còn ở 100 ngày, My Lan chạy khắp Hà Nội rối rít trong đám người định đi hay ở. Giữa đường gặp Tứ, My Lan hỏi Tứ. Anh chưa đi à? Tứ chép miệng. Định trốn ra dùng tự do mới về. Tây không biết đâu mà bắt đi Nam được. Bây giờ mình cẩm như KC. KC thì ở đây chứ đâu. Tứ làm gì My Lan không rõ, cũng không muốn hỏi. Anh ta vẫn ăn mặc ra trò, giày đen mũ phớt không thắt cà vạt, nhưng sơ mi cổ cứng, quần đứng nếp thẳng. My Lan biết bọn Phòng Nhì nói dối như cuội, nhưng cũng cứ hỏi. Đi hay ở, xuống Hải Phòng còn được đó. Bà bảo anh ở lại với My Lan mà. Đừng có màu nữa. Từ hôm ấy, thỉnh thoảng lại gặp. Trong đời giang hồ, khi vui nhất cũng được buồn, mà đã ngán thì ngán đến kinh, vứt hết chẳng thiết. Tứ đến, My Lan có cảm tưởng ghê ghê, như khi nhớ lại cái giòi nước nhà xăm. Đứa nào rửa ráy xong chẳng buộc khóa, nghe qua tường rõ tiếng nước rõ tanh tách khó chịu đến buồn nôn. Tứ lại hỏi, thôi đi Hồ Tây đi mà. My Lan nguyễn mặt, giọng tức tưởi. Không. Dễ không bằng lòng, Tứ hỏi. Ốm à? My Lan không đáp. My Lan đã ngồi dậy, bó gối ngồi lơ đãng nhìn ra. Chưa bao giờ Tứ tưởng có lúc My Lan không làm theo ý mình. Nhưng My Lan cũng như đám trẻ không chịu thấy xinh tiệc lúc nãy, mà Tứ không để ý. My Lan nghĩ, Tứ có tiền thì gọi yêu yêu người ta cũng phải đến à? Không đâu, tôi đã bảo cho anh biết thế từ cái phong bao tôi ném lại đêm giao thừa ở nhà bọn Kim Kim mà. Không không không. Quả là Tứ chỉ quan tâm việc mình định làm, không được thì phát bực. Toàn bước đi, nhưng lại ngồi xuống, nhếch miệng cười. Thôi để hôm khác vậy ha. Rồi Tứ sang chuyện khác. Nè, cái thằng mà My Lan á, kể gặp phất phơ tối hôm giao thừa đó. Mê nó rồi chứ gì. My Lan nhanh nhẩu vui vẻ nói. Quá ra cái thằng ấy là cán bộ à. Gặp lại à? My Lan lúng túng. Về dạy học tận ngõ này. Tứ im lặng nhìn My Lan ngửa nghiêm. Được đó, quen nhau đi. Rồi Tứ rút trong ví ra một đẹp giấy bạc đưa cho My Lan. Nè, cầm lấy mà tiêu. Cứ làm quen tự nhiên, không có ghen đâu. Còn khi phải dùng đến nữa. My Lan cười gượng khó chịu. Tứ chợt nhận ra cái cười hơi lạ. Có thể không phải vì mình, cũng không vì những tờ giấy bạc. Nụ cười của My Lan cho Tứ cắt nghĩa được những băn khoăn của Tứ từ hôm nọ. My Lan bây giờ có vẻ khác. Tứ là người xưa nay chấp tay giái một câu của Becafone, chỉ phục một câu thôi. Dù cho 100 năm nay, những người thực dân Pháp có làm gì cho Đông Dương hay không, thì người đến Pháp cũng chẳng cần biết, họ chỉ biết họ đến đây vì đồng tiền. Tứ ngạc nhiên đó, nhưng vẫn ngờ ngờ, bởi vì đồng tiền, sức mạnh đồng tiền kia mà. Được, hãy để đấy. Tứ đứng dậy. Hay, thôi, về nghe. Tứ bước ra. Còn nghiêng mắt nhìn lại đẹp bạc trên đầu chổng cạnh cái chăn rách. Ý nghĩ cho là My Lan có gì khác lại ác đi trong tiếng cười thầm. Đói rồi con ạ. À. Nhưng cá còn lượng, cá làm bộ nhìn mồi. Anh Tứ! Thế nào? Anh cầm lấy đi. Sao vậy? Không sao cả. Tứ bình thản quay lại, cầm nắm giấy bạc bỏ vào túi quần rồi cười. Mày ca xê rồi à? Rồi lẳng lặng đi ra. Trong ngõ, chốc lại có người đi qua. Ở bãi rác, người ta đi làm ngay từ hôm Tết. Bà bún riêu nói Tết ra ai cũng háo, thích ăn bún, bán được hàng. Tiên ông ba gác ê a, trèo lên cái trắc, ngắt ngọn đinh lăng. Anh thương em, thương trắc, không phải thương lượng. chẳng tin em hỏi lại phố phường mà coi. My Lan chợt mỉm cười một mình. Giờ này mọi khi ông Ba Gác có nhà đâu. Hôm nay còn hơi hướng Tết, ông Ba Gác đi làm muộn. My Lan tưởng như lão ấy ở tích đằng kia, nhưng không thấy lão Tứ đi vào, rồi đi ra. Hay tò mò lắm, chẳng thế lại làm ban trật tự ngoài phố. Có lẽ lão ấy muốn hát xỏ mỉa mai mình. Trự vào ngõ, phía sau mảng tường loang lổ, từng mảnh trời vuông, vào bãi rác, thấy chỗ nào che phía ni lông, cái khố tải hay giấy dầu, biết đấy nhà người ở. Những cò rác bao quanh cao hơn nóc lều, chỗ này là mụn nhọt để lại. Gió ào qua những cành dông, những mái lều lật bật, lẩm nhẩm sởn lên, một vùng xám ngắt như đuổi bạc, buổi chiều ở đâu đến sớm hơn mọi khi. Đến chỗ vách tối trống huýnh nhấp nháp. Trự phải bật một que diêm nước ngoài dài, da sáng, vừa một que đóm hút đủ mùi thuốc lào. Rồi hỏi to. Cô My Lan có nhà không vậy? Cô My Lan! Ai đó? Là tôi! Mời anh vào chơi. Trự ngồi xuống. Bóng Trự im lặng. Ở Tiên Yên, ở Thất Khê, ở Lạng Sơn, My Lan đã thấy chúng nó khiêng về nhà thương những lính chết. Có thằng hôm trước còn ngoan ngoãi họ hét uống rượu như tắm, hôm sau đã ra tha ma. Hỏi bảo nó đi ba tui bị Diệt Minh giết. My Lan không trông thấy Diệt Minh bao giờ, nhưng nghe hai tiếng Diệt Minh đã sợ. Không ngờ Diệt Minh lại là những người hiền lành. Bây giờ Diệt Minh là người thanh niên chân chỉ, đúng mực. My Lan chưa bao giờ quen một người chững chạc như thế. Ý nghĩ ấy làm cho My Lan mỗi lần gặp Trữ tự nhiên được yên lòng. Trữ nhìn quanh hỏi. Cái ảnh hôm nọ đâu hả cô? Chị ấy lấy đi rồi. Tôi định đến xem lại, sao anh giống chị tôi vậy? Chị anh chết rồi cơ mà. Trữ ngồi im, lát sau Trữ hỏi. Anh Bốn có cho tôi biết qua về My Lan? Không sợ, xã hội bây giờ khác. My Lan cố học, có văn hóa rồi đi công tác dễ thôi. Cũng như thường ngày, từ tơ mơ đất, bốn xe lô đã khuân miếng dán gỗ ra bắc cầu, rồi đẩy cái xe qua rãnh nước trước cửa. Cả ngõ nghe tiếng bánh xe nhảy qua chiếc dán khấp khỉnh kêu lục lục. Bốn xe lô đi làm sớm. Nhưng ở ngõ này, một việc mới. Tuy mới dưới đây, nhưng với các nơi đã thành nếp. Ấy là khoảng 8 giờ sáng, ông Ba Gác vác cái loa đi dông ra dông vào. Bây giờ các phố lên hàng thiết. Sắm cái loa dài thủng có quai như chiếc phễu to. Ông vệ sinh viên bước thong thả, chốc lại đứng giống loa lên. Alo, alo, mời bà con ra tổng vệ sinh. Alo, mời bà con ra tổng vệ sinh cho mỹ quan thành phố. Năm trước, rau sam dành dại, cây ké mọc xô lên ngang vách. Có người đi đêm đã bị rắn mai gầm ở giang hồ bò vào cắn chết. Tệ nhất đường cái. Cứ tối đến hầu như biến thành chuột xí, sáng ra la liệt những gói vẽ, những túm giấy báo, tiếng chửi rủa om lên. Sáng mùa hè, hàng đàn nhặn bay đứng cánh tròn như cái mâm tụ lại trên đầu mọi người, tiếng dù dù như tiếng cối xay. Nhà đã ẩm, thế mà đành phải đến tối mới dám mò mẫm ăn cơm để tránh ruồi nhặn, nếu không thì phải buông màn kín mít. Vệ sinh được sớm xong, Trữ ra hồ cọ rửa tay chân. Rồi Trữ vào nhà anh Bốn Xe Lô. Trữ đã hẹn với My Lan lên khu hàng cỏ hỏi công việc. Sau cái mảnh cửa, gái và Bốn Xe Lô ngồi thiểu mạch, chống xuống đất cả con dao cùn vừa nhặt cỏ. Trữ toan hỏi, chị gái chưa đi làm à? Nhưng rồi thôi. câu xã giao có thể vào lúc không hợp. Nét mặt gái đang đăm đăm. Trừ đến nhà bốn xế lô nhiều lần, đã biết vợ chồng nhà này hay giận nhau giặt. Vợ chồng nhà ấy chưa có con, nên vẫn nhắm nhẵn lối trẻ con. Có hôm bốn cấu sườn, ngủ ngồi luôn trong cái xe bích kính cánh gà để ngoài bụi lau. Vợ chồng bốn xế lô có một nỗi buồn âm thầm, thành những dằn vặt không đâu. Vợ chồng lấy nhau có đến 10 năm rồi, vẫn hai người hai bóng. Mới đến lần đầu, Trữ để ý cái nhà tuy tiều tụy, nhưng có bàn tay người trật tự, khéo, gọn, đâu ra đấy. Cái phản, chén nước, sạch bóng. Nhưng khi biết vợ chồng nhà ấy hiếm muộn, thì dần dần lại thấy cái gọn sạch kia lạnh lẽo, cô đơn quá, lại muốn giá nhà này được có tay chân trẻ con nghịch ngợm, xô lệch một chút thì vui hơn. Thế rồi bực bội khó chịu, vợ chán ở phố phường, muốn về quê. Lần nào chỉ ở quê ra cũng kể bao nhiêu chuyện mới lạ trong làng. Ai bây giờ cũng có ruộng. Ở quê bây giờ chắc chắn nhất. Mình không dướng phú nông địa chủ, sao không về quê? Nhưng bốn cứ lừng khừng ậm ừ. Khốn khổ, kiếm cơm trên bãi bùn này thì chỉ có mật bùn, chứ đâu ra cơm. Những người ngày ngày cầm cái xương cái móc ra kiếm ăn bãi rác đã bỏ đi đâu cả. Người khác lại từ những ngóc ngách nào các nơi lần ra đây không ai biết. Có người bới ở đầu hồ chỗ rác mới vừa đổ, có người chỉ moi lại những chỗ rác đã lì để lấy mảnh chai. Cái mảnh chai, cái dẻ rách, chiếc giày giải tả, một mẫu gỗ con, tất cả những thứ vứt đi, mà những xe rác đã chọn lấy một lần rồi bỏ vào cái giỏ treo lủng lẳng đầu càn xe. Những người này lại bới, tìm lại cái gì còn lấy được. Cứ cách ấy mà sinh sống qua ngày bao năm nay. Những bàn tay xám như đống rác, cả ngày mày mò bới mót trong cái bãi bốc hơi nóng hâm hấp nặng nặng. Đứng yên khó lòng nhận ra trong bãi ấy có người. Gái vẫn ngồi đấy, ghé cái chuyện ở trong làng đương gặt thế nào cho Trữ nghe. Gái kể thích thú, cứ nói liên liếng, không biết người nghe có nghe hay không. Trữ ngồi phải trong, chịu chuyện, thỉnh thoảng điểm một tiếng thấy à. Gái lại nói, vui, khác hẳn cái mặt yếu xìu lúc nãy. Ngày mùa đông nắng to, gió hay hay, trở nồm, vừa ấm vừa nhẹ, bớt cống giá, đã nghe tiếng đàn chim vằn khuyên ríu rít bay qua trên bãi xám xịt ngổn ngang. Trữ nghe tiếng My Lan hỏi phía ngoài. Có anh Trữ trong nhà không hả chị? Gái đáp ra trong không. Không biết. Trữ lạ, mình ngồi đây mà chị ta lại bảo không biết. Có thể gái ghét cán bộ, mà bấy lâu nay Trữ không để ý. Nhưng My Lan đã bước vào, vì My Lan đã trông thấy Trữ. Giờ lúc ấy, Trữ nhìn gái, gặp một phía lồng trắng con mắt đảo theo My Lan, và khi thấy Trữ để ý thì quay đi. Trữ đứng dậy hỏi My Lan. Ta đi chứ? Vâng ạ. Gái vào góc nhà lấy cán chổi ra quét lia lịa. Trữ hiểu cái lối tai ác của những người hàng rong, đã không ưa mà thấy mặt thì quét nhà, chửi cạnh, đốt día, ném muối. Hình như My Lan không để ý thế, cũng may. Hai người đã đi được một quãng, qua hồ, ra tới phố. Những việc vừa rồi khiến Trữ không vui. Trữ cứ đi im lặng. My Lan nói. Nó lấy chổi quét em đấy nè. Ra My Lan cũng biết. Trữ càng thấy thương My Lan. Hai người vừa đi khỏi. Gái quăng cái chổi, lại ngồi thừ mặt. Cũng chẳng thù hằn gì cái con gian há ấy. Đương chuyện với anh ấy cho khuây khỏa cái bực mình. Nó dẫn sát đến, chỉ làm tấy thêm cái bực sẵn. Gái đừng bực bội tất cả. Cái bãi rác rưởi kia đã nuôi chị, đã cho vợ chồng chị nương thân, bây giờ đâm ra két kinh, không muốn ở một mảy nào nữa. Mỗi lần về quê ra, cứ như từ nơi thanh thoáng về chỗ tù tội. Quang cảnh quê tạnh tiếng bom tiếng súng, bây giờ đâu đâu cũng làm ăn đông vui, nhà nào cũng con đàn, con đống. Những người bằng chà bằng lứa mình, ít nhất cũng có tí nhau. Đứa lững thững, đứa ẩm nách, nghĩ mà tuổi. Rồi lại cáo gắt. Buồn thêm. Thế là đâm hẳn, to tiếng với chồng. Có người dắt xe đạp vào ngõ, tiếng xích xe đạp lách cách, dừng ngoài bờ rào, rồi có tiếng người hỏi vào. À, cho tôi hỏi thăm. Gái nhìn ra, thấy một người đã đứng tuổi, mũ và quần áo kaki mới vàng tươi. Bác ấy dắt chiếc xe đạp đen nhoáng cao gồ, người to lớn, khuôn mặt bè bè, đỏ gắt như người đi nắng chiều. Cái khung xe lên khênh thế, mà tựa vào người cũng chỉ thấy vừa phải. Thấy người và cán bộ, gái nhanh nhỏ hỏi. Bác hỏi gì ạ? Tôi hỏi thăm nhà anh bốn. Bốn nào kia, đây thì nhiều bốn lắm. Nhà anh bốn làm xích lô. Thế thì bốn nhà cháu rồi. Bác ấy đứng sững, nhìn quanh rồi nói to. Oh, thế này mà tôi không nhận ra. Đúng đúng, ở chỗ mấy cây dông vào. Ta đây trí nhớ mình bây giờ kém quá. Gái hơi ngạc nhiên vì câu nói có vẻ như người quen biết cũ, nhưng gái không đoán ra ai. Cả ở nhà quê, gái nhớ, không có người đi cán bộ như thế này. Gái hỏi. Bác hỏi đồng chí Trữ à? Không, tôi hỏi anh bốn. Anh ấy không có nhà. Vâng, nhà em đi làm. Vậy bao giờ về hả chị? Hôm nay chủ nhật thì tối mới về. Vậy thì tối tôi đến. Nhân thể tôi về Hà Nội họp. Còn thì giờ, tối tôi đến. Thôi, tối tôi đến. Thế bác ở đâu? Bác ấy đã quay xe ra và nói với lại. Tối thế nào tôi cũng đến chơi mà. Những nghĩ ngợi và đoán phỏng về người cán bộ vừa hỏi thăm đã khiến gái nhãn những bực mình không đâu. Gái vào xó nhà, lôi lên ba bốn cái xiên sắt, rồi lấy đầu xiên móc ở gầm giường ra đôi giày vải. Cái giày người ta vứt đi, đã nằm chết ở bãi rác, được đem về, lại giá, lại cạp, lại đi được, nhưng cũng chỉ để đi mót rác. Bởi mỗi khi lòng giày vào chân, thì cả mép, cả đế lại phải quấn tròn thu lưu thêm những mẫu vẽ rách, thần chảo, bù xù lên, như giày tướng tuồng chèo rạp lạc Việt. Gái đục thêm cái áo bông, không biết cốt khố tải hay là cốt bông cốt dạ, nhưng vỏ ngoài thì lợp cà sa loang lỗ những miếng vải, miếng ni lông, cái xanh, cái bóng trắng, cái đỏ, những miếng nhặt từng chỗ ở bãi rác rồi phơi lên, như ai đi qua bãi thường thấy phơi từng đám vẽ và ni lông rách như thế. Mỗi mụn của mỗi người bỏ đi, thế mà lại dục được, như cái áo bông trăm miếng của gái. Ra bãi mốc rác, mặc thế, đứng lẫn với rác, nếu không nhúc nhích, đàn chim sẽ không biết, có thể sắp đậu xuống cả lưng cả đầu. Lúc này chỉ còn chăm chăm ra bãi. Gái thế, vui buồn như mưa nắng, như đồng bóng. Người ta bảo người muộn con hay có tính chập chờn ấy. Lại có một người vào ngõ. Thư lừ rừ đi vào. Cái ngõ đã tổng vệ sinh, quan quẻ hẳn, nhưng sự lạ ấy cũng chỉ thoáng qua. Tôi đi rón rén, hai vai cụp lại nem nép. Thư không muốn trở lại đây, mà phải trở lại. Thư sợ gặp ai? Thư sợ tất cả. Trời ơi, Thư sợ gặp cả em. Nhưng mà lúc nào Thư cũng nghĩ đến em. Trên đời bây giờ chỉ còn có hai chị em. Thư đến trước nhà bốn xe lô, Thư rụt rè nhìn vào, Thư hỏi. À, chị, tôi hỏi... Gái bực. Tuy vậy, gái chỉ bóp chớp hỏi lại. Gì thế? Chị gái à? Cái nhà anh cán bộ, đồng chí Trữ à? Dân, dân. Gái nghếch mặt, nói một cách chán chường. Ấy, con My Lan ấy mà. Nó vừa quất đồng chí đi rồi. Thư đứng lặng, gái điềm nhiên đi ra bãi. Chim sẻ bay lượn nhấp nhô quanh những mỏm rác cao, những thùng xe ô tô đứng chổng dọc lên, đổ rác xuống. Đường gầm gừ lùi ra. Cái xe vừa ra khỏi đám bụi mù mịt, người đã rùng rùng chạy tới chui vào, qua xiên lên bới. Gái không chạy lại, vẫn cắm cúi làm ở đằng xa. Gái hì hụi, móc nút cái hố hôm qua. Những chỗ rác đã mịn bết, sắp thành đất, không còn cái ăn nổi trên mặt như rác mới đổ. Người ta đào kiếm mảnh sắt mảnh chai. Miếng sắt gỉ, miếng thủy tinh cũng bán được, mảnh chai miếng dẻ, miếng đồng, miếng sắt tay đem về chất đống trong gầm giường. Gái không ngại một cực nhọc nào, có lẽ cũng như số kiếp phải cúi đầu của những người ở ngõ này. Cả đến bà Lan thuốc ê hay vợ chồng nhà anh bán máu lấy miếng ăn, cũng không ai nghĩ khác cái việc tận tụy tối ngày thế. Nhưng cứ sống dạ dật trên đống rác thế này à? Không biết thế nào. nhưng không thể thế này được. Về làng, thấy công việc đồng áng, làm tới tấp như diều, càng đâm nghĩ. Mình vốn người đồng áng, ngày trước một tấc đất chẳng có, bây giờ về lúc nào được ruộng lúc ấy, sao không về? Ở rút rấy đây, chết đến già. Nghĩ đến thế lại giận chồng ương bướng. Nhưng nghĩ thế thôi, việc làm cứ phải làm. Bé ngồi thập vào hố, gõ kịch kịch, kéo một cái chai ra, rồi quăng lên đống vỏ chai lẫm chởm phía trong. Cái chai ném mạnh, như cái tức mình, vỡ choát một tiếng. Một đàn chim sẻ xà xuống hố quảng, bay hắt lên. Có tiếng thét. Đứa trời đánh nào ném vậy hả? Gái trông ra chẳng thấy ai. Dưới bãi nắng, nắng quáng mắt, người lẫn rác, không trông rõ. Đến lúc nghe một câu quát nữa, à con mẹ chết mất giống. Bị câu quát đích danh ấy, gái mới nhận ra lão bảy chim sẻ. Không biết từ lúc nào, đã đến ngồi thu lưu ở chân đống rác. Tay lão nhăm nhăm cầm giải lưới. Nếu còn phải cái chai ném lên, chắc đàn chim sẻ ấy đã xà vào, được giật rồi. Nhưng cái này mới điên tiết. Gái đã chôn chân cuối cổ ở đây từ lúc não lúc nào. Gái đến trước, nó đến sau thì mặt xác nó, ai biết đâu. Bây giờ mới trông rõ. Đó là lão Ba Tê. Gánh Ba Tê ô lê bánh tay của lão điểm thêm đĩa chim sẻ rán. Người đi quăng lưới bẫy chim sẻ khắp nơi. Ở chợ có bán từng sâu chim đã giặt lông sẵn, hàng quán có chim sẻ rán, món ăn mới quen, chim trời cá nước mà thành tiền. Thỉnh thoảng lão Ba Tê lại đi bẫy lưới chim sẻ. Lão Ba Tê cũng biết vậy, nhưng ức quá, lão phải chửi. Mấy hôm mất trắng, chim ri, chim sẻ không đi ăn. Bây giờ mới được một ngày hẳn, vừa thả lưới, mãi mới có một đàn sẻ mon men. Được thì lấy may, hụt thì đến suối quẩy cả ngày. Thế có ức người ta không? Lão Ba Tê lại nghiến răng. Con mẹ chết mất giống nha! Lão Ba Tê vừa lầu bầu rủa, vừa cuốn cái lưới lại, nhét vào chiếc cặp da định đi chỗ khác. Nhưng lão chưa đi dội, lão còn đứng lại, danh bộ ri rê, con mất giống. Lão như nghe câu rủa thâm thiểm của mình bằng mũi, rồi lão cười khẩy. Gái điên tiết, té tát. Chửi réo lên cái thằng râu lông chó. Lão đụng đỉnh nói. Ai chả biết, bà là vợ ông trưởng phố, bà bây giờ chửi ai chả được. Lão Ba Tê trả lời mát mẻ, và gái đối đáp thế cũng là có tích cả. Râu tóc để bù xù, vì trước kia lão trốn đi lính động viên. Đã già rồi, cũng phải làm thế. Tay bắt đi lính tuốt, người ta gọi đùa đấy là bộ râu chống càn. Nhưng thực cái lão phải do ấy, nếu cắt tóc cắt râu đi, hai con mắt thao láo đảo điên như mắt trộm ngày. Gái sấn sổ. Ừ, trưởng phố đây, trưởng phố sắp vào khám Ba Tê thịt chuột nhà mày, sắp cho mày tù mọt gông, biết chưa? Chích đúng lọc, lão Ba Tê im bặt. Trong những năm đen tối, Ba Tê của lão pha thịt chuột, chẳng ai lạ. Thành phố chuột nhung nhúc đông như người, phải bắt nó nuôi sống người. Ba Tê chuột, nhân bánh cuốn chuột, bánh giò chuột, mặn thắng chuột, thịt chuột luộc bán ở các chợ đầu ô. Bây giờ lão Ba Tê sợ, có người bảo rồi người ta truy đến những đứa bán thịt chuột hồi ấy. Lão bị chạm nọc im thích, cung cúc đi ngay. Mấy hôm sau, lão Ba Tê dọn nhà, và lão đi trước. Bố con còn lại, quẩy giác có một gánh, khoảng đất ấm hơi người, chỉ trống giàu ngày đã tình toàn không ai biết. Đấy vừa có người ở. Lão bảo ở đây cái gì cũng bực, cứ trói buộc người ta, ai mà sống được. Gái cũng bỏ cái hố đào thủy tinh ngẩng lên, thấy đằng phía Kim Liên chạy vào mấy cái xe rác mới, lù lù như cây rơm. Người đương bới quanh đấy chạy ào đến, những cái xe đương gầm gừ chậm lại. Người bối rối loanh quanh như những đám rác rơi xuống trước. Gái nhổm lên, bước sang, tay xách thúng sắt. Gái men những đống rác cũ, nhìn đón, đám người tỏa theo từng xe. Ôi! Gái thụt xuống một cái hố, vừa sái chân, vừa bị mảnh chai đâm chảy máu. Gái tập tỉnh ngồi ôm chân. Chiều hôm ấy, bốn xe lô đi làm về, nghe tiếng rên rỉ từ ngoài bờ rào, vẫn để chiếc giày đen kịch máu như thế. Gái kể lể. Ôi trời ơi, tôi què gãy ở đất này thế này, cho có người mát ruột. Bôn xe lô tức nhưng không biết làm thế nào. Anh bê cái quả lò trong gầm giường ra, nhấc bó củi sậy treo dưới mái tranh lúi húi thổi cơm. Làn khói mỏng mảnh bò ngang lên mái giấy dầu như mọi buổi chiều. Gái vẫn khóc ti tỉ. Người đi làm hay đi đâu về, mãi miết qua, chẳng ai để ý tại sao gái khóc. Người ta biết gái hay đập mình đập mẩy, và ai cũng đã biết nỗi buồn của chị ấy. Bà Lan thuốc ê, ngất ngưỡng, đội thúng đựng những lọ, những giò, tay còn cầm cành gai sam sòng. Chắc đem về gác bếp, lại sắp để làm thuốc. Người ta bảo trong thúng còn có nhiều thứ, có cả guốc, quần áo, bát đĩa, nồi, khăn nhung, dẻ lau, củi. Mọi đồ đạc trong nhà, bà đều đội cả lên đầu. Đi đâu bà cũng đội đi thế. Ai cũng bảo bà là người Nam Định, nên mới có được cái cổ đội cứng đến vậy. Ông Mài Dao, bà Bún Riêu về trong ngõ, đi tha thủi, lặng lẽ như con chim chích bé bỗng buổi chiều tìm tổ. Cánh bay, không động tới lá. Chị ông bà ghét gồm nhất, ông gết xe chỏng bò lên tận ngoài hè phố, rồi từ từ về. Ông vừa uống một chén ở ngoài hàng. Trời lạnh, vẫn cởi áo ngoài, dắt dai. Ở Sài Gòn, cứ nóng một tí thì không ai chịu mặc áo đâu. Ông bảo thế. Không ai biết ông ba ghét ngày trước ở miền Nam thế nào, lưu lạc ra đây từ bao giờ. Nhưng trong câu chuyện, ông muốn hàng phố biết xưa kia ông đã ở miền Nam nhiều nhiều. Mỗi câu thường thêm vài tiếng lơ lớ. Khi thì cái lục dân tiên, khoan khoan ngồi đó chớ ra. Khi thì cất giọng ru ẩu ơ dí dầu. Thật ra ông ba ghét là người ngoài này, đã đi phu cao su hai công ta, rồi về làm xe kéo ở Sài Gòn. Sài Gòn ngày ấy, người đi kéo xe toàn người các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú, vào, cũng như người Thái Bình, Nam Định đi phu cao su nhiều nhất. Ông ở cái xóm lầy bùng bên Thị Nghè, đi vào phải bắt gián. Bây giờ ông ở Hà Nội, vẫn nơi lầy lội. Ông chép miệng, cả đời ông ở thế, không biết làm thế nào. Ông vừa đi vừa nghêu ngao, về đến nhà thì im lìm. Như thế biết là Lợi chưa về. Lợi đương học khâu giày trên phố. Nếu Lợi đã về, thế nào ông ba gác cũng bảo Lợi kể xem hôm nay Lợi làm những gì. Từ khi đàn ta về, ông thích nghe biết chuyện mọi nơi. Lợi kể xong, ông mới ngủ. Buổi chiều xám xám, sương nhòa với khói cơm chiều, bò dài từng làng trên mặt nước. Ngoài kia bốn phía trời sạm đỏ sáng điện. Lúc ấy, người khách hỏi anh bốn xe lô ban trưa, lại dắt cái xe đạp cao cao vào ngõ. Chiếc xe dựa vào bờ rào, rồi người ấy bước vào trong nhà, vẫn tối om chưa lên đèn. Sao tối như hũ nút thế này? Một que diêm kêu soạt, vừa lóe, bốn xe lô lùi khỏi cái quả lò khói mù mịt, chớp chớp mắt nhăn nhó nhìn ra. Người khách nọ kêu lên. Ô kìa anh bốn, tôi đi mà. Bốn xe lô cũng kêu lên đứng sững rồi nói. Đồng chí cứ đứng đó, đồng chí cứ đứng đó. Rồi bỏ khách với bóng tối. Bốn xe lô chạy thoát sang trụ sở, bấm cái công tắc. Cả xóm lóng lánh như qua điện trên vách trên cây. Bốn xe lô về nhà, sáng điện và lấy mặt tưng bừng. Bốn xe lô sướng quá, tay cứ vuốt lên vuốt xuống tay áo kaki của người cán bộ. Nỗi sung sướng tràn ngập hơn cả niềm vui khách tới. Cái đường tăm tối, chợt tưng bừng. Như chiếc công tắc mở điện cho cả xóm, sáng chan hòa vừa rồi. Hai người đã ngồi xuống phản. Tôi mong anh quá, mãi không thấy anh. Tôi cứ nghĩ dại, câu kéo anh hy sinh rồi. Tôi có liên lạc với anh hai lần, lúc đó còn tay đó mà. Có, anh em về kể lại, tôi lo anh làm sao kìa. Cũng là thường thôi, lúc ấy cái sống cái chết tôi biết thế nào. Như hôm tôi chạy vào đây. Nếu không gặp anh, tôi còn đâu đến bây giờ. Tôi vẫn định về chơi, mà chưa có dịp. Có lúc nghĩ lại, chưa chắc anh đã còn đây. Ở chui rút thế này, giải phóng thì về quê chứ. Nè, anh quê đâu? Bốn xe lô lúng túng vì cảm động. Ấy tôi cứ nghĩ rồi thế nào cũng gặp lại anh. Tôi ở đây đợi anh thôi. Người khách cười xòa. Về quê đi, còn đợi gì nữa? Anh đã dạy em dân, Hôm nào em đưa anh về em quê em chơi. Rồi như nhớ ra, bốn xe lô luống cuống nói. Anh ngồi chơi. Mình ơi, anh lấy sợi cơm. Tôi đi đằng này một chút. Người khách chỉ kịp ấy ấy. Bốn xe lô đã dục chạy ra, phốc lên cái xe không người, nhô lên đạp nhoay nhoáy. Người khách nghe đằng sau có tiếng nói khẽ, chào bác. Gái bước ra, gái đặt ấm đun nước lên quả lò rực than, rồi vào chỗ tủ gỗ một ngăn lấy ra cái khay, bốn chén hạt mít, chiếc ấm chuyên gia lương. Thế mà bác kính tiếng quá, chẳng bảo em từ ban sáng. Dở thế, tôi vẫn quen cái bí mật ở nội thành. Thế bây giờ bác công tác ở đâu? Bây giờ ai cũng về xuôi á, thì tôi lại lên rừng, tôi làm lâm thổ sản, chuyên tải gỗ các ngọn nguồn đưa về xuôi, thành lái bè rồi. Thế bác gái nhà ta? Nhà tôi và các cháu ở Hà Đông, nông dân là quân chủ lực mà. Ok, chân chị bị sao vậy? Em dẫm phải cái gai, nhưng đỡ nhiều rồi. Thật thì từ lúc khách bảo thôi thôi nên về quê đi, gái mới ngồi dậy, chân đau như đỡ hẳn. Vừa pha chè, gái vừa nói. Nhà em cứ nấn ná chưa chịu về, nhờ bác nói cho một câu. Một lát, cái xích lô đạp không đã lọc sọc vào. Gói thịt vịt, cả kiệu và tương tàu. Bốn mua tận bên hàng bươm. Giờ về thấy khách chuyện rơm rã, mà gái thì đương chuyên nước, cười khanh khách. Chà chà, hết giận rồi. Từ phía cuối ngõ, dẫn lại một câu hát. Câu hát cứ từ từ lại gần. Đèo nào cao bằng đèo Châu Đốc, đất nào dốc bằng đất Nam Giang. Cậu hai đã đi tới, ông ba gác đến chơi. Chẳng mấy lúc, mấy nhà trong cũng kéo ra. Cả ngõ xúm đến nhà tổ trưởng có khách, còn bốn xe lô thì khoái quá. Ông khách mong đợi, ông khách là cái bằng sống chứng thực cho anh bốn xe lô có công hoạt động từ bóng tối, mà công to. Bốn xe lô kể lại câu chuyện bí mật. Hôm ấy, gái đã ra bãi rác từ tinh mơ. Bốn đưa sửa soạn xích lô sắp lên phố. Bây giờ còn sớm, sương đêm động mờ mịt, người đi giáp theo mới thấy. Giữa thành phố mà chỗ bờ nước như cánh đồng sương. Một người chạy xốc vào nhà. Người ấy một bên áo rách xả, máu bê bết hai tay, cả vai cả tóc. Người ấy là đồng chí này đây. Người ấy nói, tôi là Việt Minh, tôi giờ thủ tiêu một thằng tay mật thám ngay đầu đường kia. Anh giúp tôi được không? Ở làng quê hoạt động du kích, bốn cũng từng khi trải khó khăn tương tự. Nhưng biết thế nào mà tin, địch nó bẫy thì sao? Bốn lắc đầu. Tôi không có biết đâu, thôi thôi ra đi. Anh không tin tôi à? Người ấy mắm môi, lật đật lùi nhanh ra. Phía đầu đường Kim Liên đã nghe tiếng còi cảnh sát thổi réo, truyền tiếp, lan sang bên này. Chúng nó đã dây đường. Bốn gọi giật người ấy lại. Cái. Cho tôi mượn bộ quần áo. Trong nháy mắt, người lạ đã tươm tất trong cái áo dạ màu cứt ngựa của bốn, rồi đàng hoàng lên xe, ngồi ngực ngưỡng với người chơi đêm về cọt mới ngủ. Bốn đạp xe ra đường. Cả phía đường vòng, cảnh sát đã dây kín. Bốn mãi miết đạp qua, rồi ngược lên bờ sông. Từ ngày ấy, câu chuyện xảy ra chớp nhoáng. Bốn xe lô cũng không biết tên người, cũng không nghĩ có ngày gặp lại. Nhưng bốn vẫn mang máng. Giá có khi được gặp lại người ấy thì sung sướng biết bao. Tuy vậy, bốn giữ kín không nói với ai, đến gái cũng chỉ mang máng mà thôi. Mọi người hôm nay được thấy thật sự anh bốn xe lô đã theo cách mạng từ bóng tối, bà con đến chơi mỗi lúc một đông. My Lan ngạc nhiên. Trong chỗ khe cửa nhà lờ mờ ánh đèn, My Lan giật mình. Hay là Tứ? không còn nhà nào trong lối đi còn đèn. Ở cái nơi quen đi ngủ từ tối đất, vào giờ này đèn điện chung một dây cả ngõ không còn. Ai biết chỗ thắp đèn dầu lên trong nhà mình? Mi Lan nhìn ghé lên trên phên vách, thoạt bóng người, biết đấy là Thư. Mi Lan đỡ lo, khi biết là Thư, Mi Lan lại vui. Mi Lan mở cửa kêu. Chị Thư, mới về à? Cháu Lâm đâu? Cháu đằng kia kìa. Sao không cho nó về? Dạo này chị hay đánh nó không? Câu hỏi vô tình khiến Thư đâm bực. Nó làm như mình lúc nào cũng đánh con. Những lúc phải cầm đến cái roi, chị đau từng khúc ruột. Chị thương con, chị chỉ có một mình nó. Nhưng mà nó hư không biết phải làm thế nào. Mẹ cứ vừa đánh con vừa khóc. Trong ánh đèn tù mù, mặt Thư cao lại ngẩng lên, cặp môi rũ nét, nước mắt ứa ra. Vì thế, chờ dời hồi này hết thời không còn ăn thua nữa. Cái chờ dời chỉ kiếm được khi nhốn nháo. Bây giờ chờ dời dọn về chùa vua. Như cái chợ bình thường, từng gian từng khu, có bộ dịch, có trực tự đeo băng đỏ quýt còi, có giờ có buổi. Chạy hàng sách, buôn nước bọt, hàng lậu, kẻ cắp hết đất. Thư vốn hiền, chẳng qua phải lăn lộn để giật lấy cái sống. Thật cũng không biết làm gì khác. Mi Lan hăng hái nói. Thư ơi, vui lên chị à, cũng khó thiệt, nhưng lúc này chỉ khó với cái đứa không đặt nổi chiếc đòn gánh lên vai thôi. Thư thoáng nghĩ, nó nói như cán bộ. Nghĩ thế, tự dưng Thư hỏi, lo lắng, giật giọng. Đi đâu giờ khuya vậy? Mi Lan không chú ý tiếng Thư gay gắt. Mi Lan lại hớn hở và không trả lời thẳng câu hỏi của Thư. Mi Lan nói. Anh Trữ hẹn sẽ đưa em đến khu đoàn thanh niên, anh Trữ dạy bình dân ở ngõ này ấy. Thư sừng sốt hỏi. Đi công tác à? Mi Lan buộc lại nút khăn vuông, mỉm cười, không trả lời. Câu Thư hỏi lại đẩy Thư đến một thế khó. Muốn nói thật một câu mà không biết nói thế nào. Và vẻ hớn hở của Mi Lan khác nỗi bồn chồn. Khi Thư nghe Mi Lan cứ ríu rít chuyện về khu thanh niên, về công tác, về việc làm, về cán bộ. Những cái mới lạ chưa nghe Mi Lan nói bao giờ. Thư ngắt lời đột ngột. Này, này, Trữ là em tôi. Mi Lan bỗng tròn ơ miệng. Cái điều phản phất đã thấy, mà lại dường như chưa hề nghĩ ra. Thảo nào anh Trữ cứ thắc mắc về cái ảnh. Trời ơi, chị Thư là chị anh Trữ. Mi Lan nghĩ đến Trữ, thiết tha. Mi Lan bước lại trước mặt Thư, giơ hai tay, sắp ôm chầm cả vai Thư. Chị ơi! Nhưng một thoáng lạnh ngắt toát từ đôi mắt Thư, làm chân hững hai bàn tay Mi Lan. Con mắt quắt lên hàng học, tức tối. Mi Lan chợt hiểu. Mi Lan nhớ lại từ lúc nãy. Trong đời con người thường gặp những hắc hủi. Mi Lan thính với kẻ khinh mình. Con mắt thờ ơ đương nhìn Mi Lan. Mi Lan là hạng người không ra gì. Con mắt kia đang nghĩ. Trữ là cán bộ kháng chiến. Trữ là em tao. Mày không thể chó liếm mặt người. Tao đến tao báo cho mày biết thế đấy. Sự ganh ghét lại hay xảy ra với chính người cùng cảnh ngộ. Nhưng mà nào đã nên thế nào đâu. Làm gì mà á này phải điên lên. Thật dơ. Chị Thư mà thế à? Chị Thư với Mi Lan mà... Chị Thư cũng độc ác thế ư? Chị Thư cũng như bà Lan Thuốc Ê, như nhà anh Bốn, như bà Bốn Riêu, như mọi người ở đây. À, thì ra, cái nhà chị Thư kia vẫn chữ con người nanh ác. Nó là vợ thằng lính Ngụy, sống lẫn như trặc mà vẫn thế. Mi Lan muốn văng một câu, nhưng không nói được. Hai vẻ lạnh lùng, sâu thẳm của hai người bỗng đối mặt nhau. Cái lặng im không phải chỉ đau Mi Lan, mà đương cũng bàng hoàng cả trong Thư. Sự tức bực và lo nghĩ đến độ nói bật được ra. Nhưng Thư lại nhớ lại, lại hối hận, lại ngậm ngùi. Thư càng buồn chồn. Thư dục bước ra, chạy lao đi. Mi Lan gieo mình xuống giường. Bỗng nhiên, mờ mịt, chẳng hiểu từ nãy đầu đuôi ra thế nào cả. Mi Lan gục vào mấy cái áo rách xếp làm gối. Mi Lan khóc. Thank you. chi đoàn thanh niên cơ quan xuống khu phố, đi với những tổ tìm hài cốt chiến sĩ. Mỗi công tác lớn thành phố đều được tổ chức thành chiến dịch, các cơ quan tham gia. 10 năm trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu, những trận đánh của trung đoàn thủ đô, của những đội tự vệ thành ác liệt, ròng rã khắp trung tâm thành phố. Từ Đồng Xuân, phố Hàng Bạc, Hàng Bồ, ra các cửa ô Khâm Thiên, Hồ Tây, Đông Dương, Học Xá, ô Cầu Rền. Bây giờ vẫn còn nhiều dấu tích mà người đi đường chăm chú nhận xét có thể thấy. Quảng tường chi chít lỗ chỗ đen hở gạch, một đầu móng đắp miếng vô giá tròn tròn, đấy là những chích đạn, đấy là những lỗ tường được đục làm chiến lũy đường thông luôn các nhà. Cả trong lòng đất cũng có những kỷ vật thiêng liêng, ấy là nấm mồ vô danh, có đến hàng ngàn người bị giặc Pháp giết rồi đem chôn một hố. Chỗ sao toản bây giờ, một dải đất và một án cỏ, và ở nhiều nơi, có khi không ai biết, có khi đồng đội đã chôn vội xác xuống đấy. Thành phố tổ chức tìm hài cốt liệt sĩ. Người đi đường thấy cành gốc cây nhội bên vỉa hè trước cửa một tổ cắt tóc, một hiệu phở, một cửa hàng bách hóa, gần cửa chợ hôm, tấp nập. Con người đến cắm lên một lá cờ đỏ sao vàng. Các chị mặc áo dài trang trọng, đem hương hoa đến, khói hương tỏa ngát, một chiếc mũ sắt và một cái tiểu sành để bên. Mấy người đương nảy gạch vỉa hè rồi bắt đầu đào. Ở chỗ đông vui bây giờ, 10 năm trước, có chiến sĩ đã nằm xuống. Thanh niên cơ quan trưởng tham gia các đội tìm hài cốt ở khu hàng cỏ. Ông ba gác cũng vừa đi về, cái xe ba gác được diệt lắm. Trên lòng xe còn dắt những giỏ bao hương đỏ và những chân hương cầm đầy hai bên thành. Ông ba gác buông càng xe nói to với Trữ như kể với cả xóm. Chỉ dọc đứa được 3 triệu, đã đào được 16 bộ xương cầu tốt nguyên. Xe tôi á, cứ đưa tiễn ra cả bờ Hồ Hoàn Kiếm, tập trung rồi có ô tô đem về nghỉ trang Mai Dịch. Trữ tạt vào nhà 4 xe lô. Đợi giờ đi dạy học xong rồi mới về cơ quan nhân thể. Mấy hôm không đến đây, Trữ không biết gái bị sa hố mảnh chai ngoài bãi. Trữ cũng không biết gái đã rên rẫm cả chiều hôm ấy. Nhưng Trữ cũng không biết niềm vui đã khiến hôm sau gái đi khám cẩn thận. Vết đau đã thôi tấy, đương khỏi. Niềm vui, niềm tin ảnh hưởng tới bệnh tật lắm. Gái đương như thế. Vừa thấy Trữ, gái đã cười nói. Anh Trữ cho nhà tôi nghỉ học hôm nay nha. Vẻ tươi cười của gái làm Trữ quên đi cái khó chịu hôm trước, gái nguyết và quét nhà của My Lan. Trữ hỏi, đi họp à? Không. Vậy thì đi đâu? Nhà tôi bằng lòng về quê rồi. Về quê à? Bấy lâu Trữ đã hiểu nỗi riêng nhà 4 xe lô. Gái kể, có đồng chí cán bộ rất thân với nhà tôi mới về chơi, đồng chí còn giữ cái áo bành tôi nhà tôi mặc cho lúc trá hình trúng đi đây nè. Bác ấy đưa lại cái áo, nhà tôi như trẻ con á, nước mắt cứ ròng ròng. Bác ấy bảo nhà tôi nên về quê, anh chị là nông dân mà lại không về làng. Chỉ hỏi có một câu mà chuyển đấy, tài thực. Cái còn nói dài dài, nói nhiều tiếng mới, Trữ chưa nghe gái nói thế bao giờ. Những danh từ mà cán bộ nói, gái đã nhớ và nói như thế. Năm trước, người đàn bà khốn khổ này chỉ biết có bãi rác và nỗi buồn mênh mang. Bây giờ chỉ nói nông thôn ta đổi mới. Chúng ta thi đua sản xuất, hạt thóc củ khoai là mặt trận. Trữ hỏi, vậy anh cán bộ ấy bây giờ ở đâu hả chị? Bác ấy công tác trên rừng, về tre gỗ nứa lá, vợ con như ở quê nhà. Hy sinh thế đấy, không màng đến công tác thành phố. Này buồn cười, tre gỗ nứa lá cũng là công tác à? Tre gỗ nứa lá để xây dựng mà. Gái luôn miệng tài nhĩ ô tài, gái đương vui. Trữ cũng muốn nhân đương chuyện, nói mấy câu về thái độ gái đối với My Lan. Trữ lựa nói, Trữ hỏi. Vậy là anh muốn về quê hả chị? Bảo về xem tình hình đã, cần quỷ gì phải xem tình hình. Chủ tịch xã lòng chú họ, thế chứ còn thế nào nữa. Về là bằng về nhà rồi. Ngày trước bỏ ra đây cũng về cái lúc trong bóng tối, phải đi mà cầu cái sống. Nói thật thì cũng là lúc ấy sợ có tham sống sợ chết. Nhà em tự ái cứ bảo, cái lúc cải cách ruộng đất có đứa tố mình sợ chết bỏ làng, đã thế không thèm về nữa. Ương mãi bây giờ mới được đồng chí ấy nói cho một câu mới thủng tay ra. Nhà em chẳng thế, không thích thì dứt, đã thích thì làm chi chết thôi, thế là đùng đùng về luôn. Rồi gái nói thêm hả hê. ấy rồi vài hôm nữa ra rồi lại bắt về ngay cho mà xem. Hấp tấp chẳng kịp cho thu xếp gì đâu. Cứ như ma đuổi á, người đâu mà như lửa. Đã sẩm tối, ánh điện ngoài phố hắt lên những đầu nhà, những mô sát những lùm cây. Đôi chỗ, trong bóng đen, bật lên một khe sáng như những con mắt mở thao láo trong đêm. Người đi phía đường xuống ngã tư vọng, trông sang thấy bãi rác in xuống mặt hồ tối đen lốm đốm, lấp lánh như ma chơi ngoài tha ma. Trữ trông ra sau bụi lau, thấy có bóng người đi qua, cái kẽn dành bánh ô tô lắc lư tung lên tiếng rè rè tới tấp dục giả. Kẽn gọi học, Trữ ngờ ngờ đoán mi lan. Lát sau lại cái bóng ấy quay lại, Trữ đã trông rõ mi lan. Mi lan ngài vào, muốn gặp Trữ. Mi Lan đi loanh quanh ở ngoài. Nghĩ vậy, Trữ nói. Thế là vợ chồng chị sắp không ở đây nữa phải không? Gái thở dài thượt một cái. Nghĩ đến tận cổ đất này, toàn quân trốn chúa lộn chồng cờ gian bạc lận cả thôi. Được dịp, Trữ hỏi. Bây giờ khác rồi. Thế những cái con như con Mi Lan thì thế nào? Trữ luôn cuốn vì câu nói phụ của gái. Con Mi Lan... Gái tiếp luôn. Con ấy chỉ đáng tống đi ba sao thôi. Trữ lặng người không nói được. Trữ ngồi im. Lát sau Trữ mới nói. Không đến nỗi thế đâu chị, cô ấy tiến bộ rồi. Lại thấy có bóng người qua ngoài rào. Trữ đoán vẫn là Mỹ Lan. Cũng đã tới giờ học, Trữ đứng dậy. Gái ngó ra trông thấy Mỹ Lan, cái lẩm bẩm, có lẽ mắc nhau rồi. Cái biểu môi quay vào. Dưới gốc cây dông, những cành xương xẩu dơ lên nền trời nhờ nhờ. Mi Lan hỏi. Anh Trữ có nhớ cảnh hôm nọ nhà em không? Nhớ. Chị anh đấy anh Trữ à? Chị Thư hả? Dân. Rồi Mi Lan sụp sịt khóc. Nỗi đau đớn hơn tất cả những cơn đau từ ruột gan thấm thía ra. Trữ không hiểu ra sao. Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoa lan, ta còn em mùi hoa sữa. Con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em. Cây bàn mồ côi mùa đông, ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông, mùa đông nắng mây tiếc dương rằng trắng trắng nhà đường, tan lễ chiều sao còn mong tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều mai tóc em bay chờ người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bóng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em Hà phố cũ xưa phong, mà từng mai nối xuống yên. Chiều hồ Tây là xa hoài con sông, chợt hoàn hôn về từ bao giờ. Con em mùi hoa xưa, con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Thank you. ta còn em mùi hoa lá, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng dì dào cơn mưa, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng một hơi mùa đông, ta còn em nông hôn mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Mùa đông là mây, tiếng dương cầm trong căn nhà. Tham lễ chiều, sao còn vòng tiếng chuông ngân. Ta còn em, một màu xanh thời gian. Một chiều mai tóc em bay, trời trời. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bóng thấy mình chẳng nhớ nổi một con người. Ta còn em hàng phố cũ xưa phong, mà từng mai ngói xuôi nào nào bị yên. Chiều hồ Tây lao xa hoài con sông, chợt hoàn hôn về từ bao giờ. Em ơi Hà Nội, ta còn em mùi hoa lá, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ. Tóc xoăn